Song sinh Yangmin 0221i, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân xin lỗi, Quân sai rồi. Vi nín đi, đừng khóc nữa, đờ si cô. Quân nói đi, Quân trả lời Vi đi. Quân còn muốn Vi chờ bao lâu nữa mới đờ si Quân đáp lại tình cảm của Vi hả Quân? Vòng tay qua người tôi, Vi vừa ôm tôi thật chặt vừa hỏi một như một người đã đến giới hạn chịu đựng. Cô thể chờ thêm đờ si nữa nhưng vẫn mong có một tia hy vọng nhỏ. Quân, tôi ấp úng vì cô biết phải nói thế nào vào lúc này cho ổn thỏa. Tôi vừa gặp The Silis, nói cô chừng Liz chính là tường vi của tôi nhưng chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây nên nó đã cô tự nhận mình là tường vi mà nói mình tên Liz. Nếu bây giờ chỉ vì tú vi mà tôi mềm lòng nói điều dối lòng thì phải chăng một lần nữa tôi sẽ hối hận. Quân, tại sao Quân cô trả lời Vi? Quân nói đi The Silis. Vi nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt ướt nhòe. Nhìn Vi, tôi đưa ngón tay lên gạt đi giọt lệ đáng thương của Vi và nói. Mình nói chuyện này sau đờ si cô, cho Quân thêm một ngày đi. Ngày mốt là sinh nhật của hai đứa mình. Ngày 14, hai đó, Vi còn nhớ cô. Ngày đó Quân sẽ cho Vi câu trả lời. Vậy Vi sẽ chờ Quân. Hì, Vi kỳ quá Quân nhỉ. Tự nhiên đang nói chuyện lại bật khóc ngon lành. Cô có đâu, nếu Vi cô khóc cô nói ra những gì chất chứa trong lòng bấy lâu thì đến giờ Quân vẫn còn vô tâm với bao lỗi lầm của mình mà cô hề hay biết đó. Quân à, Vi, a hát tự nhiên đói bụng quá. Vi có muốn đi ăn cái gì cô? Tôi ngắt lời Vi, muốn, vậy thì mau đi rửa mặt lại đi rồi hai đứa mình đi kiếm cái gì đó ăn chịu cô. Quân chờ Vi một chút, Vi vào rửa mặt lại, nhanh nha, chậm là đổi ý đó, hứ thách Quân đổi ý đó. Hì, thế là mọi chuyện tạm đờ si gác lại nhưng tôi biết mình chẳng thể nào trốn tránh mãi. Cuối cùng rồi cũng phải đương đầu với nó thôi. Ở bên cạnh Vi 5 năm qua ai nói tôi đã cô rung động? Đã có rồi đó chứ, nhưng tôi chẳng thể nói ra. Tôi có thể nói ra đờ si, bởi vì tôi vẫn chưa xác định đờ si mình thật lòng yêu Vi hay vì vắng tường Vi mà Vi trở thành người thay thế. Tôi cần phải xác định rõ vì tôi cô muốn quyết định của tôi sẽ làm tổn thương đến Vi. Và, nhất là, quyết định đó thật sự sẽ cô làm tôi hối hận nếu Liz chính là tường Vi. Ông trời ơi, xin ông đừng đùa cợt con nữa đờ si cô. Cả trái đất này đều đờ si ông bao bọc bằng cả một màu xanh sáng và trong lành kia. Tất cả con người trên trái đất này đều rất nhỏ bé đối với ông. Số phận của mỗi người đều có một thử thách do ông bày sẵn để đánh giá người đó có xứng đáng hưởng niềm hạnh phúc cô. Xin ông, xin cho thử thách này là cuối cùng dành cho con. Xin đừng đùa cợt nữa. Con, đã mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì chờ đợi một người. Mệt mỏi vì cô dám nhìn vào hiện tại. Mệt mỏi vì con đường của thế giới thứ ba sao lại đầy chông gai. Ba mẹ ơi, nếu con xác định rõ đờ si tình cảm của mình rồi và nói sự thật cho ba mẹ nghe, ba mẹ có chấp nhận đờ si cô? Có chúc phúc cho con cô? Ôi, gia đình, chữ hiếu, lại là một xiềng xích của con người. Sáng hôm sau, một ngày mới của tôi đã đờ si bắt đầu bằng một nụ cười thật tươi và giọng nói dịu dàng quen thuộc của Vi. Quen thuộc trong 5 năm nay. Vi luôn là người xuất hiện đầu tiên khi tôi vừa mở mắt ra. Trời sáng rồi, Quân mau dậy rửa mặt thay đồ đi. Tôi dụi mắt ngồi dậy nhìn Vi đang giúp tôi vén bức màn che cửa sổ lên để những tia nắng buổi sớm rót vào phòng tôi một chút ánh sáng. Trời hôm nay đẹp nhỉ. Tôi vừa nói vừa lấy bàn tay đưa lên che trước mắt Vi chói. Tựa lưng vào cửa sổ, Vi nhìn tôi một cách trìu mến rồi nở một nụ cười thay cho lời đồng ý với đánh giá trời đẹp của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Vi đứng trong ánh nắng và cười, tôi cảm thấy Vi hôm nay rất đẹp. Đẹp một cách rạng ngời, cứ như Vi là đứa con gái của thần mặt trời vậy. Lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp như nắng ban mai. Chẹp, tôi lại văn thơ như kẻ khờ si tình rồi. Có lẽ tối qua thức đọc truyện online nên giờ vẫn còn nhiễm. Tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh, tôi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân trong khi Vi chuẩn bị quần áo giùm tôi. Sau 15 phút loay hoay tôi bước ra trong chiếc quần túi hộp màu đen vẫn giống xưa là nhiều dây nhợ, chiếc áo thun hai lớp trắng đen và con nón phía sau cùng cái ba lô đeo một bên vai. Vi nhìn tôi một hồi từ trên xuống dưới rồi bước đến gần chỉnh sửa mái tóc giùm tôi một chút sau đó mới gật đầu nói. Bảnh rồi, hi hi, hi, cảm ơn, mình đi thôi, ăn sáng rồi còn vào học, lúc tối Quân online đến mấy giờ, cô nhớ nữa, nghe từ, cô nhớ, thì chắc lại thức đến 1-2 giờ mới ngủ hả? Chắc vậy, Quân đừng thức khuya như vậy mãi, cô tốt cho sức khỏe đâu có biết cô. Biết oi, biết mà cứ thế, vậy chuyện diễn biến đến đâu rồi? vì muốn hỏi chuyện nào, thì chuyện, đời đời kiếp kiếp, đó, à kết thúc rồi, có hậu cô, có, vậy là Phi và Vân Đờ Si sống bên nhau à, cô, Vân tự sát trong ngày cưới, Vân chết rồi vậy sao Quân lại nói có hậu, vì sau đó có một cô gái xuất hiện rất giống Vân. Ẻo, Vi đừng làm vẻ mặt đó, như thế cũng là một kết thúc hay rồi mà. Cô hay tí nào, vậy còn, cõi trần ai, thì sao, cái đó thì thế nào, thì, thôi cô nói, vì muốn biết tự đọc đi, Quân cô kể nữa đâu, cô kể thì thôi, vì tự đọc, hứ, vì tỏ ra dỗi hất mặt đi hướng khác, ý cô năn nỉ gì sao, tôi cố gắng chọc vì thêm tí nữa, cô, thôi, năn nỉ đi mà, năn nỉ Quân đi, Quân kể cho nghe, cô thèm, thôi, thèm đi mà vì thèm đi cho cục kẹo hen. Lỡ miệng tôi nhắc đến kẹo và thế là đang đi, Vi liền khựng lại nhìn tôi nói một cách giận dỗi thật sự. Vì cô phải là Tường Vi mà mỗi lần có chuyện gì thì Quân lấy kẹo ra để dỗ. Quân xin lỗi, Quân, cô thèm nói thêm lời nào hay nhìn tôi một cái, Vi quay mặt đi nước thẳng và thế là tôi đã biết hôm nay mình phải đi học một mình rồi. Hít hà, rét, tôi thở một hơi dài rồi tự cốc vào đầu mình một cái cho hết cái tội ngốc. Cô muốn bắt đầu một ngày mới bằng việc lỡ miệng một cách ngốc nghếch của mình, tôi cố gắng đuổi theo Vi để tìm cách làm hòa nhưng vừa ra đến cổng ký túc xá thì Vi đã bước lên xe buýt đi trước. Hít, lỡ tuyến xe mới đau chứ, thế nhưng tôi cô chịu thua như thế, thay vì đứng đợi tuyến sau 20p thì tôi chạy vội đi đường tắt để cố bắt kịp trạm kế tiếp của tuyến xe. Khi chạy ngang qua một tiệm bánh nướng thơm phức mùi bơ và vị nho, tôi dừng lại và nghĩ có lẽ mua thứ này sẽ dễ dàng chuộc lỗi với Vi hơn là nói bằng miệng. Vậy là tôi bước vào mua hai cái rồi vui vẻ bước ra. Nhưng nụ cười của tôi chưa hiện diện đờ si quá 1p thì nó liền méo ngay khi chiếc xe buýt mà tôi đợi lại vừa chạy ngang qua mặt tôi một lần nữa. Hòa, sáng sớm ông trời đã chơi tôi rồi. Ngước mặt lên nhìn trời xanh tôi muốn hét lên tôi ghét ông quá thì một cậu bé khoảng chừng 14-15 tê chạy vội đụng trúng vào tôi. Cú va chạm cô mạnh lắm nên cô khiến tôi phải ngã nhưng cũng đủ diễn ra nhanh đến mức tôi cô kịp phản ứng, cô kịp nói gì thì cậu bé đã nói trước hai từ xin lỗi rồi lại chạy vội đi. Tôi nhìn theo hình dáng cậu ta chạy lẫn vào đám đông đang đi trên đường rồi chợt một cảm giác thoáng ngang qua trong đầu tôi. Hình ảnh và sự việc này quen quen, dường như tôi thường đờ si thấy trong phim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, móc túi, tôi buộc miệng nói ra rồi giật mình tìm kiếm cái túi tiền trong người mình. Hít, bị mất thật rồi, xui một cách dã man, tôi vội đuổi theo thằng quỷ con đó mong rằng sẽ lấy lại đờ si bóp tiền của mình nhưng quá muộn. Nó đã biến mất trong đám đông rồi, cô có tiền, bây giờ tôi có muốn đứng chờ xe buýt cũng cô đờ si. Buồn hiu tôi đành đi bộ đến trường, bước nặng nề từng bước trên đoạn đường còn dài, tôi chán nản ghé vào một công viên ven đường để giải quyết cái bụng đang biểu tình của mình. Lấy cái bánh vẫn còn đang nóng hổi ra tôi cắn một miếng nhai ngấu nghiến. Bánh ngon, ăn một cái bánh cô quá 10p là xong, tôi tựa lưng vào ghế và ngẫm nghĩ một chút vu vơ của buổi sáng. Sáng trong lành, sáng mát mẻ, sáng tốt, nhưng khởi đầu một buổi sáng của tôi lại cô tốt tí nào. Buồn, tôi cô nhìn lên trời nữa mà ngó xuống đất, chợt một con, hai con, ba con, rồi lại bốn và năm, sáu con, những con chim bồ câu từ đâu bay đến bu quanh chân tôi. Hiểu ra là chúng đang ăn những vụn bánh mà tôi đã để rơi vãi trên đất cô ngần ngại tôi lấy cái bánh còn lại xé ra thành những miếng nhỏ rải ra khắp mặt đất. Thấy có thêm thức ăn, chúng kéo đến càng đông và tranh nhau từng miếng. Hơ, giống phim quá, nhưng nếu là phim thì còn thiếu nữ nhân vật chính xuất hiện nhỉ. Tôi buộc miệng nói với chính mình rồi ngu ngơ nhìn đám bồ câu đang giành nhau ăn bỗng dang đôi cánh bay lên trời hết khi chúng cảm nhận đờ si có tiếng bước chân tiến gần đến. Liz, tôi chỉ kịp thốt lên một lời đó rồi đờ người ra nhìn mỗi bước chân của Liz đặt xuống đất rồi lại nhấc lên là từng đợt những con chim bồ câu bay lên nhưng nhường chỗ. Gió từ đâu cô mời cũng đến, lướt ngang qua từng sợi tóc dài rồi nhấc bổng bay lên khiến cho gương mặt xinh xắn của Liz hiện rõ ra hơn. Cảnh đẹp và romantic như phim khiến tôi cũng nín thở chờ đợi một câu nói nào đó thật ngọt ngào nhưng khi đôi môi đỏ tươi như trái dâu tây kia mở ra âm thanh vẫn nhẹ nhẹ trong veo như mặt nước vậy mà nội dung thì... Lớn rồi còn để con nít móc túi. Thật là ngốc, mặt tôi sụ xuống đau đớn như kẻ ở trên mây bị kéo xuống địa ngục dày. Thực tế phũ phàng, Hiss, định phân bua cố gắng giải thích thì Liz đưa cái bóp ra trước mặt tôi nói tiếp. Quân kiểm tra lại xem có bị mất gì cô. Cảm ơn, tôi nhận lại chiếc bóp của mình rồi mở ra xem. Tiền, giấy tờ căn cước tùy thân, hình của mẹ vẫn còn đầy đủ. Chỉ thiếu mỗi một tấm hình sticker. Tôi ngước đầu lên định nói là còn thiếu một thứ thì Liz đã quay lưng bỏ đi. Vội vàng, tôi cũng đứng dậy chạy đi theo và nói. Liz đi đâu vậy? Quân kiểm tra bóp tiền rồi. Còn thiếu một tấm hình sticker rất quan trọng với Quân. Mà sao Liz có đờ si bóp tiền của Quân? Liz có vẻ ngập ngừng như cô biết nói sao với tôi thì từ xa thằng nhóc móc túi lúc nãy đi đến và sau lưng nó còn có thêm một đám người lạ mặt. Chạy mau, Liz nói nhanh rồi kéo tay tôi chạy đi khiến cho tôi bất ngờ làm rơi chiếc bóp xuống đất. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi cảm giác đờ si nó sẽ nguy hiểm nếu tôi và Liz ngừng lại trong cuộc rượt đuổi này. Dắt nhau băng qua chốn đông người, chạy ngang qua mấy con đường. Liz có vẻ thấm mệt nên chúng tôi dừng lại trước một con hẻm. Vừa thở mệt Liz vừa nói, ca, khô, ân, không, thể, dừ, ân, l, ải, c, s, ải, t, f, d, sao mình phải chạy, có chuyện gì vậy Liz, bọn họ là ai, bọn ta là bạn cũ của Liz, gặp bạn cũ mà cô chào lại vội vàng bỏ chạy vậy sao Liz? Một giọng nói lạnh tóc gáy vang lên khiến tôi giật thót vì cô ngờ bọn chúng đuổi theo nhanh đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoáng chốc tôi và Liz đã bị dồn vào đường cùng của con hẻm. Đại ca muốn gặp cô em đấy Liz à, vì thế hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tao về. Liz im lặng cô nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận đờ si Liz đang rất sợ bọn chúng. Tôi nói, nè, dù mấy người là ai thì cũng cô có quyền bắt ép người khác. Vui lòng tránh ra để chúng tôi đi. Ha ha ha, thằng này cô biết mình đang nói chuyện với ai hả? Tại sao tao phải biết tụi bay là ai? Thằng này láo thật, đánh nó một trận cho tao. Dạ, dừng lại, Liz bỗng đứng chắn ngang trước mặt tôi để bọn chúng cô dám động đến. Thấy mình cô bảo vệ đờ si Liz còn để Liz che chắn cho mình, tôi càng cảm thấy khó chịu hơn nên tôi đã đẩy Liz qua một bên đứng nấp sau lưng tôi rồi nói. Liz đừng lo, Quân sẽ cô để họ bắt nạt Liz đâu. Lè, Quân biết họ là ai cô mà đòi bảo vệ Liz chứ? Cô biết, cần gì biết, ngốc, gì mà ngốc chứ, Liz mới ngốc đó, vừa nói, tôi vừa lấy hai tay nhéo hai bên má của Liz. Á, đa, u, đờ, ao, di ti, lờ tê, nè, hai đứa bay coi thường sự có mặt của bọn tao hả? Chúng lên tiếng, đúng là em đã quên mất sự có mặt của bọn anh à? Tôi nói nhỏ đủ nghe với Liz bằng tiếng Việt rồi cười méo xẹo. Trong lúc căng thẳng như thế này mà tôi còn nói đờ si một câu đùa khiến Liz cũng phải bật cười. Nỗi lo lắng trên gương mặt Liz cũng đã vơi bớt đi và bù vào đó là một ánh mắt quyết đoán. Liz nói, tôi sẽ theo mấy người về gặp đại ca nhưng mấy người phải để cho người bạn này của tôi đi khỏi đây an toàn. Được, bọn tao đồng ý, sao lại như vậy đờ si chứ? Quân sẽ cô đi đâu hết nếu cô có Liz? Tôi nói một cách chắc chắn, Quân đừng ngốc như vậy đờ si cô. Quân cũng đi với Liz theo bọn chúng thì ai sẽ gọi cảnh sát đến cứu Liz chứ? Liz nói bằng tiếng Việt để bọn chúng cô hiểu đờ si. Tôi im lặng, một chiếc xe hơi màu đen loáng bóng chạy đến đậu trước hẻm và cửa xe đã đờ si mở ra sẵn chờ đợi. Liz nhìn tôi lần cuối rồi bước đi về chiếc xe. Tôi nhìn theo Liz cho đến khi cửa xe đóng lại và bánh xe bắt đầu lăn đi. Kế tiếp đến một chiếc xe khác và bọn còn lại lên xe rồi giải tán đi mất. Trong con hẻm cụt chỉ còn lại một mình tôi vẫn còn đứng sững sờ. Cách chương.